Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3205, Kiếm Hồ, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tô Tiến nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Lâm Bạch, ta biết ngươi đi vào Trung ương Thánh Quốc là muốn làm gì. Ta cũng biết ngươi đi giam Thiên Ti muốn làm gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lại, ta đoán, ngươi hẳn là năm đó Đào Sơn Thập Bát Tiên trong đó một vị cường giả hậu đại A, ngươi đi giam Thiên Ti, là muốn điều tra năm đó Lâm Đặc sự tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe thấy lời nói của Tô Tiến, Lâm Bạch lúc này mới phản ứng được nguyên lai Tô Tiến đem Lâm Bạch năm đó Đào Sơn Thập Bát Tiên hậu đại, nhưng hắn nhưng lại không biết Lâm Bạch chính là Lâm Đặc con trai độc nhất. Lâm Bạch nói ra, làm sao mà biết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Tiến nói ra, năm đó Lâm Đặc tự sáng tạo Trảm Long Kiếm Pháp đánh cho Man Cổ Đại Lục phía trên thiên tài tận cúi đầu, mà Trảm Long Kiếm Pháp sáng lập sau đó, Lâm Đặc chỉ truyền thụ cho Đào Sơn Thập Bát Tiên, mà lại vẻn vẹn chỉ truyền thụ mấy chiêu mà thôi. Duy chỉ có ở trong Côn Khư, Lâm Đặc lưu lại qua Trảm Long Kiếm Pháp truyền thừa tặng cho Côn Khư Lý Tố Bạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người có thể tu luyện tới hoàn chỉnh Trảm Long Kiếm Pháp, vậy ngươi hẳn là cùng Côn Khư có không nhỏ quan hệ đi. Ngươi là đệ tử của Côn Khư, hay là Côn Khư Lý chính nhất con riêng? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch mặt không thay đổi nói ra, không có quan hệ gì với ngươi. Tô Tiến gật đầu nói, đích thực những chuyện này đều không liên quan gì đến ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là, ngươi phải biết, ngươi nếu là muốn tại Trung ương Thánh Quốc đại địa phía trên, tra được chuyện năm đó, cái kia chỉ có đi giam Thiên Ti. Như thế nào đi giam Thiên Ti ta có thể nói cho ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch hỏi, làm sao đi, Tô Tiến đi về phía trước, âm thanh lạnh lùng nói. Muốn biết liền đi theo ta, không muốn biết vậy cũng chớ đi theo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Tiến phi thân rời đi thẳng đến chân trời mà đi. Lâm Bạch đứng tại trên đỉnh núi, do dự một hồi lâu, bất đắc dĩ lắc đầu, dậm chân một cái đuổi kịp Tô Tiến bước chân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dựa theo lời ngươi nói, có vẻ như ta tiếp xuống trong khoảng thời gian này, đều muốn đi theo ngươi. Như vậy có một số việc ta liền phải hỏi rõ trước rồi, ngươi đến tột cùng có bao nhiêu địch nhân? Người nào là có thể giết, người nào là không thể? Lâm Bạch đi vào Tô Tiến bên người thấp giọng hỏi. Tô Tiến cười nói, ra tay với chúng ta người cũng có thể giết tại Trung ương Thánh Quốc, chỉ cần ngươi không giết người của triều đình, bình thường không sẽ chọc cho bên trên quá lớn phiền phức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch yên lặng gật đầu. Vậy chúng ta bây giờ muốn đi nơi nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch hỏi, Kiếm Hồ. Tô Tiến sắc mặt lập tức lạnh xuống, từ trong miệng băng lãnh phun ra hai chữ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại đi Kiếm Hồ trên đường, Lâm Bạch hỏi, Long Hà quận thái thú vệ tại sao muốn bắt ngươi? Tô Tiến cười nói, hai cái nguyên nhân, một cái là bởi vì phía trên hạ lệnh, một cái là bởi vì Long Hà quận thái thú muốn có được Kiếm Hồ trấn phái tuyệt học. gocchuyenaudio.com. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi thôi, đến Kiếm Hồ ta đang từ từ cho ngươi nói tỉ mỉ. Tô Tiến khẽ cười nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng Lâm Bạch nhìn ra được Tô Tiến trong tươi cười, mang theo một tia đắng chát cùng tang thương. Hai người ở trên không của Long Hà quận trốn tránh tránh bay vút trọn vẹn 7 ngày lâu, trên đường đều là tránh đi thành trì lao vùn vụt, một khi gặp gỡ thái thú vệ Tô Tiến đều là mang theo Lâm Bạch lẫn mất xa xa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau 7 ngày, Tô Tiến cùng Lâm Bạch đi tới một vùng núi trước đó. Nơi đây nhìn tựa hồ là có người chỗ ở, từ cái này một vùng núi địa thế cùng bố cục đến xem, khí thế mưa lớn, tựa hồ là một tòa đại tông môn sơn môn chỗ tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến rồi, Tô Tiến thấp giọng nói ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Tiến rơi xuống đất từng bước một đi về phía trước, đạp vào cổ đạo, hướng đi cái kia sơn lâm bên trong. Lâm Bạch cùng sau lưng Tô Tiến, chậm rãi đi đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dọc theo cổ đạo đi đến, Lâm Bạch nhìn thấy hai bên trong rừng, tựa hồ có người giao thủ qua bộ dáng, đại lượng cây rừng sụp đổ. Mà đi đến trước mặt cung điện, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, ở trong dãy núi, có một mảnh liên miên bất tuyệt dãy cung điện, chỉ bất quá giờ phút này những khu cung điện này, đã toàn bộ bị phá hủy, biến thành phế tích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại cung điện phế tích bên trong, tựa hồ còn có thể trông thấy đã hư thối thi thể. Nơi đây tựa hồ phát sinh qua một trận ác chiến. Lâm Bạch thấp giọng hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Tiến đi tại bên trong khu cung điện, cười nhạt một cái nói ra. Đúng, Lâm Bạch cùng sau lưng Tô Tiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Tiến chậm rãi mở miệng nói ra. Đại khái là nửa năm trước đi, Giám Thiên Ti đột nhiên báo cáo Trung ương Thánh Quốc nói Kiếm Hồ mưu đồ bí mật tạo phản. Ngày thứ hai, Huyền Kiếm Ti liền phái người đi vào Kiếm Hồ điều tra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta Kiếm Hồ tự nhận không thẹn với lương tâm, liền tùy ý Huyền Kiếm Ti điều tra. Huyền Kiếm Ti dòng dã ở trong Kiếm Hồ đã điều tra một tháng lâu, cũng không có tìm được bất luận cái gì Kiếm Hồ tạo phản dấu hiệu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền Kiếm Ti rời đi, chúng ta Kiếm Hồ lấy vì chuyện này như vậy kết thúc rồi. Thế nhưng là không nghĩ tới, tại Huyền Kiếm Ti trở về Thánh Quốc sau đó tháng sau, Trảm Long Ti cường giả liền tới đến Kiếm Hồ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm Hồ đúng là oan uổng, nhưng Trảm Long Ti danh xưng cầm trong tay đế quân mệnh lệnh hủy diệt Kiếm Hồ. Mà bọn hắn lấy được chứng cứ, vẻn vẹn Giám Thiên Ti một câu hư vô mờ mịt tiên đoán mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch tò mò hỏi. Cái gì tiên đoán, Tô Tiến nói ra, Giám Thiên Ti nói Kiếm Hồ trong vòng một năm tất có một người tay cầm lợi kiếm, giết tới mây xanh, kiếm chỉ đế quân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vẻn vẹn chính là bởi vì câu này hư vô mờ mịt tiên đoán, Trung ương Thánh Quốc liền mệnh lệnh Trảm Long Ti, đem ta Kiếm Hồ cả nhà trên dưới tổng cộng 35,000 đệ tử cả nhà giết sạch. Góc truyện audio.com, Lão Phu cũng thân chịu trọng thương, bị ép trốn hướng Đông Châu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi Đông Châu tìm ngươi. Tô Tiến thấp giọng cười khổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà đúng lúc này, phía trước cung điện phế tích bên trong, đột nhiên chạy ra mấy cái thanh niên nam tử, đương nhiên đó là Long Hà quận thái thú vệ, bọn hắn trông thấy Tô Tiến một khắc này, kinh hô lên. Tô Tiến hai mắt lóe lên, đưa tay vung lên, một mảnh kiếm mang lao đi, đem mấy vị này thái thú vệ trực tiếp diệt sát tại kiếm mang phía dưới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này đưa tay dậm chân ở giữa, liền có thể diệt sát hơn 10 vị thái thú vệ, thực lực thế này, cũng không phải bình thường vấn đỉnh cảnh có thể làm được. Hiển nhiên, Tô Tiến thực lực cực mạnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng cái này sau một kích Tô Tiến cũng là che ngực nhẹ nhàng ho khan, trong miệng ho ra một chút máu tươi. Người thụ thương rồi, Lâm Bạch kinh ngạc nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, không cần lo lắng, ta đã không còn sống lâu nữa rồi. Tô Tiến tái nhợt cười một tiếng. Chẳng lẽ ngươi thật coi là phải muốn từ Trảm Long Ti trong tay đào tẩu, là rất dễ dàng làm được sao? Chẳng lẽ liền không cần trả giá đắt, nguyên bản ta còn có thể chống đỡ một năm nửa năm, nhưng trước đó tại Thanh Vân Thành bị Tần Vân tính toán, thân chúng độc tố, nhường thương thế của ta bạo phát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra tối nhiều thời gian một tháng ta. Tô Tiến nói tới chỗ này, thanh âm dừng một chút cười khổ một tiếng, lời nói xoay chuyển, nói ra. Nơi đây còn có thật nhiều thái thú vệ trấn thủ ở đây, chúng ta cần phải cẩn thận nhiều hơn một chút, bất quá ngươi yên tâm, khoảng cách Trảm Long Ti diệt môn thời gian đã qua hơn nửa năm rồi, Trảm Long Ti cũng sẽ không lưu ở trong Kiếm Hồ ngốc chờ, cho nên nơi đây không có Trảm Long Ti cường giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch hỏi, cái kia Kiếm Hồ từ trong tay Trảm Long Ti chạy đi võ giả. Còn có bao nhiêu, chỉ có ngươi một người sao? Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.